nhưng nghe là cảm thấy tức giận. Cái gì gọi là không có cách nào, chỉ có thể giao phối. Theo tính cách bà cô đây, một đao làm thịt người là xong. Quả nhiên là mộng đẹp. Sau đó hai chúng ta gặp Hoang, thành công mang nó đánh chết, cứu ra giám chính, sau đó cùng nhau trở về Cửu Châu. Tiếp theo nữa, ta thần công đại thành, tu thành tuyệt thế võ thần, đánh bại Vu thần, Cổ thần cùng Phật Đà, Cửu Châu Thái Bình. Bởi vì ta cống hiến thật sự quá lớn, Hoài Khánh cảm thấy cũng không có cách nào cả, chỉ có thể gả cho ta, mới có thể cảm tạ mọi thứ ta làm cho triều đình, cho dân chúng đại phụng. Về sau ta ở kinh thành xây một cung điện, tên cũng đặt sẵn rồi, tên là Bách Hoa Cung. Các hồng nhan tri kỷ của ta đều ở nơi đó, hai hoa chung sống, các nàng hữu hảo nhường ra quyền thị tẩm. Hơn nữa, khẩn cầu ta nhất định phải mưa móc cùng xính, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Trong mơ mọi người đều rất hiểu chuyện nha. Nói lời thừa, bởi vì đây là mộng đẹp của ngươi. Cửu Vĩ Hồ cả đầu óc đầy lời nhảm, nhưng nghe chút, nàng bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, cả giận nói. Ta đâu, ngươi có phải quên mất ta rồi hay không? Hứa Thất An lắc đầu. Không quên, ngươi cùng chín cái đuôi ở Nam Cương, trông mòn con mắt chờ ta. Ta cách vài bữa sẽ đến bầu bạn các ngươi, năm tháng yên bình tốt đẹp. Chật chật. Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt không biểu cảm nhìn hắn một lát, phát ra một tiếng ha ha. Hứa Thất An nhún nhún vai. Nhưng về sau ta phát hiện, mặc kệ là người cũng tốt, phù hương cũng tốt, cùng với Lạng Ngọc Hành, Hoài Khánh, Lâm An cùng Mộ Nam Chi, các nàng đều không phải đèn cạn dầu. Mang các nàng an bài cùng một chỗ, sẽ chỉ ngày ngày lục đục với nhau, thậm chí giật tóc cả mặt. Ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp với lễ thường, cuối cùng từ cảnh trong mơ giải thoát. Cửu Vĩ Hồ như có chút suy nghĩ, giận mình nói. Ý của ngươi là, biện pháp giải thoát mộng đẹp là không ngừng gây ám chỉ cho mình ở trong lòng, cường điệu trong mộng, nhìn thấy không hợp với lẽ thường. Dùng lời chúng ta nhờ đó để nói, ngươi chỉ cần làm sang tinh là được rồi, có hay không có việc gì sang một chút. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Là như thế. Hắn vừa định nói, qua đây đi, chợt thấy Cửu Vĩ Hồ khẽ biến sắc, chỉ vào phía sau mình, nói. Thứ trong mơ sẽ cụ thể hóa. Hứa Thất An sửng sốt. Có ý tứ gì? Cửu Vĩ Hồ giọng thê thê nói. Hoang ở phía sau ngươi. Nghe được lời của Vạn Yêu Quốc chủ, Hứa Thất An suýt nữa đột nhiên dừng nhịp tim. Hắn chưa quay đầu, nhưng dự cảm nguy cơ đưa ra phản hồi. Trong đầu hiện lên một hình ảnh. Ở sâu trong sương mù dày đặc, thò ra một gương mặt sống mặt người, che cả bầu trời, hướng hắn mở ra cái mồm đỏ lòm tựa như vực sâu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1987, Hắc Động, 1. Tình huống bình thường mà nói, sự cảm nguy cơ hẳn là sẽ sớm hơn yêu cơ tóc bạc cảnh báo cho cảm ứng nguy hiểm, mà không phải sau khi nàng lên tiếng cảnh báo, mới giật mình phát hiện phản ứng lại. Giải thích duy nhất là, cảnh trong mơ có tác dụng mê hoặc rất mạnh, cho dù là nhất phẩm võ phu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không có bất cứ sự do dự nào, hắn quyết đoán thi triển bước nhảy bóng ma, ý đồ mượn dùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nơi xa, nhảy ra khỏi lĩnh vực cảnh trong mơ. Nhưng đúng lúc này, cảnh vật trước mắt Hứa Thất An không thể khống chế xảy ra biến hóa. Cung điện tráng lệ phác họa ra, hơi nước lượn lờ, mấy thân thể trắng bóc ngâm ở trong suối nước nóng, cũng truyền đến tiếng cười duyên, tiếng chơi đùa như chuông ngọc. Các nàng phân biệt là Lâm An, Hoài Khánh, Trung Ly. Mà trên giường quý phi bên cạnh suối nước nóng là Ngọc Hành và Mụ Nam Chi nằm úp sấp, vảnh mông, ngoái đầu cười. Hắn lại đi vào giấc mộng. Đây là mộng đẹp lúc trước cưỡng ép gián đoạn. Lúc trước Hứa Thất An chính là cảm thấy một màn này cảm giác không hài hòa quá mạnh, hoàn toàn không phù hợp logic, không hài hòa đến thiếu cảm giác thay vào, mới có thể từ cảnh trong mơ thoát khỏi. Bây giờ xem ra, mặc kệ có rõ ràng ý thức được đây là một giấc mộng, chỉ cần thân ở sương mù dày đặc, liền nhất định sẽ bị cưỡng ép bắt đi vào hay không. Có kinh nghiệm một lần trước, hắn muốn giải thoát cảnh trong mơ chỉ là một ý niệm. Nhưng giờ này khắc này, cưỡng ép đi vào giấc mộng, tương đương không chút phản kháng đứng ở trước mặt Hoang, cho dù là trong nháy mắt, cũng có thể sẽ lấy mạng của hắn. Xong đời rồi. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên suy nghĩ này, bỗng nhiên có loại bi thương mất hết can đảm. Bóng người Lạc Ngọc Hành cùng Mộ Nam Chi tan vỡ như ảo ảnh. Hứa Thất An sẽ thoát cảnh trong mơ, cũng ý thức được mình chưa chết. Trong song mũi của hắn phát ra một tiếng nghi ngờ. Bất chấp kích động cùng vui sướng, tiếp tục thi triển pháp thuật trước đó, hắn hóa thành bóng ma biến mất. Từ dưới

nắm giữ thiên phú thần thông cửu vĩ thiên hồ nhất mạch, nắm chắc quả thật sẽ lớn hơn nhiều. Hứa Thất An hỏi, thiên phú thần thông các ngươi một nhánh này là cái gì? Thiên phú thần thông thế nào, cần đến cảnh giới nhất phẩm mới có thể nắm giữ? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1991, Thanh Khâu Hồ, 1. Cửu vĩ thiên hồ, tên như ý nghĩa, đương nhiên là có liên quan với cái đuôi. Nụ cười của yêu cơ tóc bạc bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, nói: mẹ ta cũng là cửu vĩ thiên hồ, bên cạnh bà cũng có 9 đại trưởng lão, nhưng không có lấy một ai sống sót. Ngươi biết đây là vì sao không? Hứa Thất An lắc đầu, nhìn về mặt phức tạp của cửu vĩ hồ, theo bản năng cảm thấy nơi này có hố. Yêu cơ tóc bạc tìm từ một lát, thấp giọng nói: bởi vì hồ ly có 9 cái mạng, 9 đại trưởng lão chết sạch, mẹ ta mới chết. Cửu vĩ thiên hồ sau khi thành niên sẽ phân liệt ra 9 phân hồn, dung nhập trong 9 cái đuôi. Đây là hình thái ban đầu của thiên phú thần thông. Chờ đạt tới cảnh giới nhất phẩm, 9 cái đuôi sẽ tiến thêm một bước, từ phân thân biến thành thế thân. Tác dụng của thế thân chính là thay bản thể, nhận lấy cái chết. Đổi lại mà nói, ta cảnh giới nhất phẩm có được 9 cái mạng, cái đuôi thay bản thể nhận lấy cái chết. Tâm tình vui sướng của Hứa Thất An bỗng nhiên biến mất, trầm giọng nói: vậy cái đuôi chết đi. Cửu vĩ thiên hồ thản nhiên nói: tự nhiên là đã chết, nhưng chỉ cần bản thể bất diệt, cách mỗi 100 năm thì có thể mọc ra một cái đuôi mới. Nhưng cái đuôi mới sinh cùng cái lúc cái kia lúc trước không có bất cứ liên hệ gì. Với cái đuôi phía trước mà nói, nàng là thật sự chết rồi. Đây là nguyên nhân ta cùng 9 cái đuôi là lấy chủ tớ xưng hô, mà không phải tỉ muội. Nếu là tỉ muội, vậy tất nhiên sẽ có cảm tình. Một khi có cảm tình, sẽ đau lòng, tự tìm phiền não mà thôi. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu, nói: không thể là Dạ Cơ, Bạch Cơ, Thanh Cơ cùng Tuyết Cơ. 4 cơ hắn đều quen biết, 2 cơ đầu không nói, 2 người sau cũng có tình cảm nhất định. Nếu cửu vĩ thiên hồ không thể không chết, Hứa Thất An chỉ có thể bảo đảm 4 cơ này bình an vô sự. Được. Yêu cơ tóc bạc đưa ra hứa hẹn. Nàng mặt không biểu cảm, thể hiện vô cùng lạnh lùng tàn khốc. Nhưng Hứa Thất An quen thuộc nàng phong cách xảo hoạt ngày xưa biết, cửu vĩ hồ đối với 9 tỷ muội không phải là thật sự không có cảm tình, không phải thật sự chỉ là chủ tớ, không có tình nghĩa khác. Thật đúng là tàn khốc mà. Hắn chậm rãi phun ra một hơi. Hoàng cung, ngự hoa viên, đình tránh nắng. Hoài Khánh mặc váy cung đình màu hoa mai, ngồi ở bên bàn tròn, giữa ngón tay búp măng cầm một quân cờ trắng, nhíu mày không nói. Qua một lúc lâu, nàng bất đắc sĩ đặt quân xuống nhận thua. Là trẫm thua rồi. Đều trách Hứa Như Yến đánh cờ với hắn lâu, kỳ lực của trẫm trượt sốc nghiêm trọng, quả nhiên là gần mực thì đen. Ngụy Uyên ngồi ở đối diện cười ôn hòa. Bệ hạ mấy ngày nay không phải rất vui vẻ, chính sự cũng không làm, cả ngày nghĩ đánh cờ với Hứa Như Yến. Thân con tưởng Hứa Như Yến kia tài đánh cờ cao siêu, khiến bệ hạ thấy cái mình thích là thèm, nổi lên tâm lý tranh cường hào thắng. Hắn bất động thanh sắc, nhìn lướt qua quần áo Hoài Khánh. Cũng là sau đoạn thời gian đó, Hoài Khánh lại lần nữa mặc trở lại váy. Tâm cảnh biến hóa nhanh này không thể nói với người ngoài. Hoài Khánh người thông minh như vậy, tự nhiên nghe ra Ngụy Uyên trêu ghẹo, thản nhiên nói: Ngụy công sớm ngày mang mẫu hậu đón ra khỏi cung đi, đỡ cho tương lai sự việc bại lộ, sử quan ở sử sanh ghi một bút, quyền hoạn Ngụy Uyên, họa loạn cung đình. Ngụy Uyên mặt không đổi sắc nói: bệ hạ, trúc cử của Bắc Cảnh yêu tộc ngày hôm trước đã đưa ra câu trả lời, hắn không muốn tham dự trong cái gọi là đại kiếp. Nếu chúng ta tiếp tục bức bách, hắn liền mang theo yêu mạn đi xa vùng đất cực Hàn Bắc Cực. Hoài Khánh có chừng có mực, không tiếp tục thương tổn nhau, cười lạnh nói: hắn trái lại đã tự mình hiểu lấy. Yêu mạn đã hoàn toàn rời khỏi vũ đài quyền lực Cửu Châu, ôm tâm tính nằm yên, mất đi lòng tranh hùng. Ngụy Uyên buông quân cờ xuống, bưng lên chén trà trong tay, nhấp một ngụm, nói: thật ra xu thế tương lai, tam phẩm siêu phàm tuy là chiến lược rất mạnh, nhưng với đại cục cũng không có ích. Hắn không muốn xen vào, thì tùy hắn đi, ngoan ngoãn mang lương thực tiền bạc nợ đại phụ bổ sung là được. Hoài Khánh gật đầu đồng ý, hỏi: Vu thần giáo bên kia có động tĩnh gì? Không có động tĩnh, bọn họ đang chờ đợi Vu thần sẽ thoát phong ấn. Trước đó hẳn là không có động tác gì. Ngụy Uyên nói: Tây vực thì sao? Hoài Khánh lại hỏi. Căn cứ cơ sở ngầm đưa về tình báo, quý tộc Tây Vực có tiền có thế, cơ bản đều đã xuất phát hướng tới Alanda. Bọn họ cho rằng Phật Đà hiện thế là muốn phổ độ chúng sinh, mỗi người đều có thể được chứng quả vị, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Ngụy Uyên cười nói, nhưng muốn phát binh phạt Phật, bây giờ là cơ hội tốt. Cũng không có ý nghĩa. Hoài Khánh lắc lắc đầu. Ngụy Công đối với việc này thấy thế nào? Ngụy Uyên không có tự hỏi, nói, sau khi đầu của thần thù bị đoạt lại, Phật môn liền không cần phân ra tinh lực trấn áp. Gặp lúc đại kiếp sắp tới, bệ hạ cảm thấy Phật Đà một bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? Hoài Khánh cũng không tự hỏi. Bố cục. Ngụy Uyên lại nói, cho nên đại hội Phật Pháp này đó là bố cục của Phật Đà. Hoài Khánh sớm nghĩ đến một chi tiết này, thuận thế hỏi, bởi vậy chúng ta cần nghĩ cách phá hư đại hội Phật Pháp. Nàng buồn sầu là chuyện này. Hứa Ninh Yến không ở Trung Nguyên, nhân vật trụ cột vững vàng Cử Vĩ Thiên Hồ cũng không có mặt, chiến lược Đại Phụng cùng Nam Cương suy giảm mạnh. Cho dù thần thù khôi phục trạng thái đỉnh phong, dẫn dắt siêu phàm cường giả của Đại Phụng, cũng không có khả năng chiến thắng Phật Đà, thống lĩnh ba vị Bồ Tát. Ngụy Uyên cười nói, có đôi khi ăn hết một mũi quân địch, không nhất định cứ phải chính diện đối kháng. Đoạn lương thảo, đoạn viện binh cũng có thể mang bọn họ ép đến bước đường cùng. Bệ hạ phải học từ góc độ khác nhau đối đãi vấn đề. Chúng ta có thể dứt bỏ đại hội Phật Pháp, chỉ tự hỏi Phật Đà hoặc là siêu phẩm muốn cái gì. Hoài Khánh giật mình, thốt ra, khí vận. Nụ cười của Ngụy Uyên mở rộng. Như vậy, có phải có thể lớn mật đoán đại hội Phật Pháp là phương thức cùng thủ đoạn ngưng tụ khí vận hay không? Thấy Hoài Khánh nhíu mày gật đầu, Ngụy Uyên tiếp tục nói, sau khi biết chi quân địch này uy hiếp, chúng ta liền có thể đoạn lương thảo rồi. Mắt Hoài Khánh sáng rực lên. Đoạn như thế nào? Ánh mắt Ngụy Uyên đột nhiên sắc bén. Phật môn tăng nhân có hạn, không quản được Tây Vực rộng lớn, quản không được dân gian chúng sinh. Mà trong lúc sai tầng quý tộc tới Alanda, các quốc gia các thành cường độ thống trị tất nhiên giảm xuống. Việc triều đình phải làm không phải ngăn cản đại hội Phật Pháp, mà là bắt lấy cơ hội này, âm thầm nâng đỡ đại thừa Phật Pháp, phân hóa tín ngưỡng dân chúng Tây Vực, mở rộng quy mô, sau đó lại cổ động dân chúng Tây Vực di chuyển Trung Nguyên, suy yếu khí vận Tây Vực. Hoài Khánh than thở nói, kẻ xài mưu nên mưu thiên hạ, chậm sẽ ra sức ủng hộ Ngụy Công, dốc hết quốc lực cũng không tiếc. Ngụy Uyên cười nói, bệ hạ tuy là nữ tử, quyết đoán lại hơn xa các đời quân vương. Trước 1992, Thanh Khâu Hồ 2. Nơi nào đó của đảo Thần Ma, Hứa Thất An cùng Cử Vĩ Hồ đứng ở bên cạnh cấm điện nào đó. Hắn nhìn một đám mỹ nhân phía trước uốn éo vòng eo, thành khẩn nói, làm ơn để tại hạ cùng đi. Bên tai yêu cơ tóc bạc đều là Tà Âm, nhíu mày nói, không cần, ta tự mình đi vào là được. Cùng nhau đi vào với ngươi, tấn thân trong sạch bổn quốc chủ giữ gìn 500 năm liền nguy hiểm. Hứa Thất An tức giận nói, xem ngươi lời nhảy nói, ai còn không phải hoàn bích thân đâu. Vẻn vẹn mị hoặc, không dụ hoặc được bản ngân la. Vô sỉ. Cử Vĩ Thiên Hồ trợn trắng mắt, nói, ta là sợ ngươi mượn cơ hội này phi lễ bổn quốc chủ. Hai người vừa đấu võ mồm, vừa sóng vai bước đi, tiến vào khu vực Thanh Khâu Hồ ngã xuống. Xuyên qua, mảnh, khu vực này chính là đảo Thần Ma, vùng Trung ương. Thanh âm cổ hoang quanh quẩn trong mạng âm mảnh thiên địa yên tĩnh này. Thân thể cao lớn chậm rãi cất bước, bước ra mỗi một bước đều phải tạm dừng thật lâu. Nếu nhìn kỹ, không phải nó cố ý tạm dừng, nó cất bước là nối liền, không tồn tại tạm dừng, chỉ là động tác này bị phóng chậm vô hạn. Ngươi muốn biết nguyên nhân thật sự thần ma ngã xuống không? Cái này đề cập đến bí mật lớn nhất khai thiên tích địa tới nay, cũng là nguyên nhân ta muốn mang ngươi tới đây. Hoàng tự nói chuyện thật lâu, không được sáng chính đáp lại, trầm mặc một phen, nói, ngươi tựa như không mấy vui vẻ. Trong cái sừng dài truyền đến thanh âm tức giận của sám chính, nhân gian không đáng. Nhân gian không đáng, rất có đạo lý. Hoàng sau khi nghiêm túc tự hỏi, tỏ vẻ đồng ý. Ngươi chưa từng thu đồ đệ, ngươi biết cái gì? Sám chính cười nhạt nói, ngươi đừng thử nữa, dù sao đã đến nơi đây, ta có phải thủ môn nhân hay không, rất nhanh sẽ thấy chân tướng. Chiếm được nó, ta cho dù không có khí vận, cũng có thể cùng siêu phẩm tranh phong. Nếu lại cắn nuốt linh uẩn của ngươi, ta liền có thể chèn ép siêu phẩm. Đương nhiên, ta sẽ đầu tiên diệt đại phụng, tranh đoạt khí vận trung nguyên. Nói xong, nó không mở miệng nữa, thong thả mà kiên định hướng tới phía trước bước đi. Khu vực này tốc độ thời gian trôi thong thả. Một ngày nơi này tương đương với bên ngoài nửa tháng. Phương pháp phá giải tốt nhất là cắn nuốt linh uẩn nơi đây. Nhưng như vậy, nó sẽ lâm vào ngủ say. Đổi thành bình thường thì thôi, nhưng hôm nay trên đảo có Hứa Thất An cùng Cử Vĩ Hồ. Nó một khi ngủ say, trái lại không phải sợ hãi an nguy của mình, mà là sợ bị tiểu tử kia nhanh chân đến trước. Cho nên lúc trước mới chủ động thoát ly nơi đây, đi thử săn giết Hứa Thất An. Đáng tiếc giám chính lão tặc này nhìn thấu sơ hở của nó, làm ra nhắc nhở để Hứa Thất An tránh được một kiếp. Cánh đồng bát ngát hoang vu, tiêu điều cùng tĩnh mịch là sắc điệu chính của đảo thần ma. Nơi đây ẩn ở quy khư vô tận năm tháng, không thấy mặt trời, lại có lực lượng thần ma sau khi chết ảnh hưởng. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể sinh tồn ở chỗ này. Hành tàu ở trên cánh đồng bát ngát, bên tai đều là tà âm, mềm mại đáng yêu, lại phối với mỹ nhân hư ảo không chỗ nào không có uốn éo mời gọi. Nếu là nam nhân định lực không sâu, giờ phút này đã dục niệm hừng hực, chỉ muốn làm vận động bản năng nhất. Hứa Thất An thưởng thức mỹ nhân hư ảo, hắn tuy là hào sắc, nhưng trừ ở trước mặt hoa thần không thể tự khống chế được, đại bộ phận thời điểm đều là cái đầu bên trên làm chủ. Ma âm câu hồn lần trước lúc ở Nam Cương gặp Cử Vĩ Hồ từng thi triển, ảo ảnh mỹ nhân hẳn là lực lượng mỹ hoặc cụ thể hóa, thiên phú của Cử Vĩ Hồ còn rất nhiều. Hứa Thất An nhìn nhiều ảo ảnh, nhị không được nghiêng đầu đánh giá Cử Vĩ Hồ bên người, không tự giác mang nàng và những mỹ nhân hư ảo kia ra so sánh. Yêu Cơ tóc bạc thản nhiên nói, là bổn cô chủ sáng người tốt hay là các nàng sáng người tốt? Mỗi người một vẻ đi. Hứa Thất An trả lời đúng trọng tâm. Hồ Ly Tinh chưa nghe hắn thổi phồng, có chút không vui, hừ hừ nói, người cũng có tình cổ bên mình, có thể khống chế ham muốn của bản thân, nếu không đã sớm phát cuồng. Sau đó dùng soi quất ngươi. Hứa Thất An cười ha ha nói. Cử Vĩ Thiên Hồ cảm thấy lời này tựa như không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói rõ. Hứa Thất An tiếp tục thưởng thức các mỹ nhân, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện các nàng tổng cộng có 9 hình tượng. Sợ sệt như cô gái nhỏ tuổi, cao quý kiêu sa như tiên tử, xù xè bưng như tiểu thư khuê các, nhiệt tình như lửa như con ngựa cái nhỏ, vư vật xinh đẹp quyến rũ, dịu dàng thành thục như trường bối, ai hùng hiên ngang như nữ hiệp, phóng đãng yêu dã như kỹ nữ, hồn nhiên lãng mạn như em gái nhà bên. Hắn hoài nghi những hình tượng này đó là 9 cái đuôi của vị thanh khâu hồ kia năm đó, mỗi một vị đều là vư vật nghiêng nước nghiêng thành. Ngươi có phát hiện giảm trình rất kỳ quái hay không? Cử Vĩ Hồ đột nhiên nói. Lão vẫn luôn rất kỳ quái. Ừm, trong cái đuôi của ngươi có vị nữ tử nào sống vậy không? Hứa Thất An không chú ý, không chút để ý trả lời một câu. Cử Vĩ Hồ theo ánh mắt hắn nhìn lại, đó là một nữ tử sung mạo vô song, khóe miệng hơi nhếch lên, mắt quyến rũ, muốn lại còn ngại, tư thái dụ người lại không phóng đãng, là vư vật rụt rè ngại ngùng. Trong hồng nha chi kỳ của ngươi không có nữ tử như vậy. Cử Vĩ Hồ đã biết, quyết đoán đả kích hắn. Không có, nhưng ngươi có thể mang bạch cơ bồi dưỡng thành nữ tử loại hình này. Tính dẻo của nó rất mạnh, hơi nữa bề ngoài đáng yêu, tương lai sẽ không kém Dạ Cơ Tuyết Cơ. Yêu tộc đều phát rồ như thế sao? Bạch cơ ta nuôi như con gái. Hứa Thất An phi một tiếng, vẻ mặt xấu hổ làm bạn cùng ngươi. Không đợi Cử Vĩ Hồ tức giận, hắn nghiêm mặt nói, giám chính có thể lợi dụng lực lượng đảo thần ma, một điểm này chỉ sợ hoang cũng không làm được. Con bướm kia chính là chứng minh tốt nhất. Vạn Yêu Cô Chủ ừ một tiếng, nói, cho nên ngươi mới thử hỏi hắn là cố ý bị hoang phong ấn, chính là vì mượn lực lượng nó tới đảo này hay không? Hứa Thất An chưa phủ nhận, thở dài. Nhưng lão chưa trả lời thẳng ta, nói lên chuyện này liên quan đến cơ mật trung tâm, lão còn chưa muốn nói cho ta biết. Ngươi so với võ phu thô bỉ tốt hơn một chút. Yêu Cơ tóc bạc ngạo kiều bình luận. Trong một phen đối thoại lúc trước, tràn ngập thăm dò cùng lời nói khách sáo,